Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1177. Chương 1177. 100 năm sau. Lôi đình tông sơn môn càng phát ra uy nghiêm tráng lệ. Chiếm cứ tại lôi đình tông bên trong khí tức cường đại cũng là càng ngày càng nhiều. Cho dù là dựa vào tự thân cố gắng đột phá đến chí cường giả đệ tử đều đạt đến 3 chữ số. Đương nhiên, cái gọi là dựa vào tự thân cố gắng là chỉ không có phục dụng truyền kỳ tinh huyết túy, chân thần tinh túy. Về phần cái khác, tài nguyên tu luyện dùng tự nhiên không ít. Thiên hoang giới cùng song nguyệt giới liên thông cái kia 6 năm bên trong. Thiên hoang liên bang thu được đại lượng tài nguyên. Lôi đình tông mượn nhờ Bách Lý Thanh Phong cái này phó tông chủ danh hiệu. Ích lợi đồng dạng không phải số ít. Dựa vào những tư nguyên này phụ trợ, chư hơn cao thủ tự nhiên tầng tầng lớp lớp. Mặc dù không có bán thần cấp cường giả tồn tại, có thể lần cấp một cao thủ không hề thiếu. Bách Lý Thanh Phong tại lôi đình tông sơn môn nhìn chỉ chốc lát. Tại một tràng thốt lên cùng trong tiếng gào thét, hướng Bách Lý Trường Không ở lại viện tử đi đến. Động tĩnh khổng lồ tự nhiên kinh động đến đang ở sân bên trong Bách Lý Trường Không. Bách Lý Thanh Phong đến lúc, Bách Lý Trường Không đã cùng Sư Thiên Nhai, Lữ Bình chờ hơn 10 vị lôi đình tông cao tầng tại chỗ này chờ đợi. Nhìn hình dạng của bọn hắn, tựa hồ chính tại triệu mở họp cái gì nghị. Nhị gia gia, Thanh Phong, ngươi đã đến. Bách Lý Trường Không đối với hắn nhẹ gật đầu. Ngươi tới thật đúng lúc. Chúng ta chính tại thông qua một hạng quyết nghị. Lôi đình tông tông chủ chức vụ không nên chỉ trong trăm nhà truyền thừa tiếp. Thiên hành cho đến nay chưa tu thành chí cường giả, hoàn toàn không có khi tông chủ tư cách. Bởi vậy, tại ta gỡ trừ tông chủ chức vụ về sau, mới tông chủ từ Lữ Bình đảm nhiệm. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta tin tưởng nhị gia gia có thể đem lôi đình tông sự tình xử lý thỏa đáng. Bách Lý Thanh Phong khẽ vuốt cằm, đồng thời nhìn hắn một cái. Ngươi đây là... Lôi đình tông tông chủ khi lâu như vậy, ta cũng nên thối vị nhượng trước. Bách Lý Trường Không rộng rãi nói, mà lại, ta đã già, tinh lực không so được người tuổi trẻ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hắn, lúc này mới phát hiện, so với 6 năm trước, Bách Lý Trường Không đúng là thương già hơn rất nhiều. Hắn một mực không có phục dụng chân thần tinh túy. Một bên Bách Lý Thiên Hành tiến lên nói, Thanh Phong, ngươi khuyên nhủ cha ta đi. Hắn một mực không chịu phục dụng chân thần tinh túy. Chân thần tinh túy ta không có phục dụng, có thể duyên thọ dược vật ta lại còn nuốt một chút. Yên tâm, tiếp xuống mấy chục năm ta đều không chết được. Bách Lý Trường Không cởi mở nói. Đồng thời, hắn nhìn xem Bách Lý Thiên Hành, thần sắc nghiêm khắc nói. Ta cũng không cho phép ngươi sử dụng chân thần tinh túy cùng truyền kỳ tinh huyết túy. Không chỉ là ngươi, tất cả Bách Lý gia người đều không được sử dụng. Nếu như các ngươi có năng lực có thể tu thành chân thần trường sinh cửu thị, ta sẽ không phản bác. Nhưng nếu như các ngươi không có loại này năng lực, vậy thì phải làm tốt sinh lão bệnh tử chuẩn bị tâm lý. Đừng nghĩ lấy dựa vào Thanh Phong, dựa vào chân thần tinh túy, vĩnh cửu ngồi tại cao vị bên trên không muốn xuống tới. Thế giới này không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Biến hóa mới là thế gian giọng chính. Thanh Phong, ngươi khuyên nhủ hắn đi. Bách Lý Thiên Hành có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong. Mà Bách Lý Thanh Phong cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Trường Không thân bên trên. Để ta cùng Thanh Phong đơn độc nói một chút đi. Bách Lý Trường Không nói một tiếng, mang theo Bách Lý Thanh Phong hướng trong nội viện đi đến. Bách Lý Thiên Hành, Lữ Bình, Sư Thiên Nhai, Dư Trường Thanh đám người liếc nhau một cái, đành phải tạm thời thối lui. Ngươi muốn khuyên ta? Bách Lý Trường Không nâng chung trà lên, tại cái ghế bên trên ngồi xuống, cũng ra hiệu Bách Lý Thanh Phong muốn uống gì tự mình động thủ. ta nghĩ biết nhị gia gia ngươi ý nghĩ. Ta ý nghĩ, Bách Lý Trường không đang khi nói chuyện. Nhìn, lại là Bách Lý Thanh Phong. Ta nói qua, thế giới này, không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Khi một cái thế giới không có bất kỳ biến hóa nào lúc, thế giới này liền sẽ dần dần mất đi sức sống, xuống dốc không phanh, cho đến tử vong. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, công nhận thuyết pháp này, nhưng lại lắc đầu, đây không phải ngươi chân chính lý do. À, ngươi thật muốn khuyên ta, hoặc là cho ta một phần ngươi chân thần tinh túy. Hiệu quả hẳn là so cái khác thần chỉ tốt vô số lần. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem Bách Lý Trường không nói. Nhị gia gia, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Ta, hết thảy, đều là ta tự nguyện. Đồng thời, ngươi không hy vọng Bách Lý gia vĩnh cửu thống trị thiên hoang giới. Trở thành thiên hoang giới ngàn năm, vạn năm không đổi vô thượng thế gia. Điểm này ta cũng tán thành. Ngươi không cần cảm thấy khổ sở. Ngươi có thể đọc tâm. Không phải, chỉ là căn cứ nét mặt của ngươi, cùng một chút tiêu tán ra tinh thần ba động tiến hành chỉnh hợp, tổng kết, phân tích mà thôi. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, nói, ta rất xin lỗi, nhưng ta hiện tại dừng lại không được. Loại tin tức này trao đổi thật giống như thực vật cùng ánh nắng. Tế bào phân liệt, tư duy nhảy chuyển. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, giật mình, trong lúc nhất thời đại não trống không. Ta nói qua, nhị gia gia, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Thanh Phong, Bách Lý Trường không nhìn xem hắn, khóe miệng run nhẹ nhẹ. Đây không phải chuyện gì xấu, chí ít, gặp được vấn đề lúc, ta có thể nhẹ nhõm làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ta, Bách Lý Trường không nhắm mắt lại, nhưng trong lòng của hắn thống khổ cùng bi ai, dù là bất cứ người nào đều có thể cảm thụ rõ ràng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, một hồi lâu mới hỏi một tiếng, còn có chuyện gì sao? Đưa ngươi dẫn tới con đường này bên trên, là ta hại ngươi, học võ là ta chủ động tìm bên trên nhị gia gia ngươi. Đây là ta lựa chọn của mình. Không có quan hệ gì với ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trường không mắt bên cạnh lưu hạ hai giọt đục ngầu nước mắt. Thanh Phong, ta có lỗi với ngươi. Ngươi không cần nói xin lỗi. Hết thảy, đều là ta lựa chọn của mình. Hắn đột nhiên mở to mắt, cầm thật chặt Bách Lý Thanh Phong hai tay. Đáp ứng ta một sự kiện. Nhị gia gia, ngươi nói. Ngươi còn nhớ được ngươi khi đó đã nói. Ngươi nói, ngươi nghĩ giống như người bình thường. Qua hết cuộc đời của mình. Ta biết, cuộc đời của ngươi hiện tại đã không có thể dùng khái niệm thời gian để cân nhắc. Nhưng ít ra, tại ta trước khi chết, để ta nhìn thấy ngươi qua bên trên ngươi nghĩ tới sinh hoạt. Để ta nhìn thấy ngươi chân chính làm chính ngươi. Đương nhiên, Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh đáp. Lại. Cho tới nay đây đều là ta hy vọng, tâm nguyện của ta, trước mắt rốt cục có thể đạt được ước muốn. Ta đương nhiên phải qua bên trên trong lòng ta sinh hoạt. Bình bình đạm đạm, yên lặng qua hết cả đời này. Nói xong, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt, tựa hồ trong chốc lát trải rộng toàn bộ thiên hoang giới. Mà hiện tại, thiên hạ thái bình, có loại cuộc sống này hoàn cảnh. Ta... Không có chuyện gì, nhị gia gia, có ta tại, thiên hoang giới loạn không được. Bách Lý gia, đồng dạng loạn không được. Ngươi có thể yên tâm. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Run rẩy, thật lâu không nói gì. Nhị gia gia, ngươi đã muốn từ nhiệm Lôi Đình Tông Tông chủ vị trí. Vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi. Qua người nghĩ tới sinh hoạt, tuế huyệt tĩnh tốt, người, còn sống không nên quá mệt mỏi. Bách Lý Thanh Phong nói, đứng dậy, Bách Lý Trường không lại lần nữa nhắm mắt lại. Thật lâu, thẳng đến Bách Lý Thanh Phong triệt để đã đi xa, hắn mới thống khổ tự lẩm bẩm. Ta, là lớn nhất ác, yên tĩnh, Im ắng, Bách Lý Thanh Phong sau khi trở về, cùng sư y rời xa Thanh Nguyên Sơn Hạ Tiểu Viện Tử. Vào ở tại Hư Vô Thần Điện, Bách Lý Trường Không lập xuống gia huấn. Bách Lý gia tử đệ không được quấy nhiễu Bách Lý Thanh Phong. Bất đắc dĩ chân thần tinh túy duyên thọ. Sau đó thiên hoang giới, nguyệt thần giới, thậm chí cả thế giới địa cầu hoàn cảnh trở nên một mảnh tường hòa. Thiên hoang liên bang biết được Bách Lý Thanh Phong ý chí. Bắt đầu bỏ qua ngoại lực, quyết chí tự cường phát triển thuộc về thiên hoang giới mình lực lượng. Không còn ỷ lại tại nguyệt thần giới miễn cho đem tự thân biến thành nguyệt thần giới phụ thuộc. Nguyệt thần giới bên trong, từng vị chân thần, thần chủ, thần vương, thần hoàng, nhao nhao lọt vào mời, tiến về ngân nguyệt ở lại. Từ đó, nhân thần ngăn cách, đã mất đi thần linh trấn áp. Nguyệt thần giới cũng là nghênh đón trước nay chưa từng có giải phóng. Lại thêm bên trên thiên hoang giới, địa cầu giới tư duy xung kích, toàn bộ nguyệt thần giới thời thời khắc khắc duy trì lấy nhật tân nguyệt dị phát triển cùng biến hóa. Địa cầu giới khi hiểu được nguyệt thần giới cường đại sau đồng dạng rút kinh nghiệm xương máu, kiệt lực phát triển, thời gian trôi qua, 611 năm sau, Bách Lý Hồng qua đời, hưởng thọ 116 tuổi, 79 năm sau, Bách Lý Điệp qua đời, hưởng thọ 112 tuổi, 84 năm sau, đến chết cũng không từng đột phá đến truyền kỳ cảnh giới Bách Lý Thiên Hành. Sư Thiên Nhai qua đời, hưởng thọ 137 tuổi cùng 170 tuổi. 98 năm sau, Liên bang Địa cầu Tiên Phong tập đoàn Lý Tiên, đạt tới sinh tử đại nạn, thọ chung đi ngủ, hưởng thọ 180 tuổi, đồng niên. Một mực chưa từng phục dụng chân thần tinh túy Bách Lý Trường Không qua đời. Hưởng thọ 187 tuổi. Trăm năm về sau, chưa thể tại tu hành trên có lập nên sự y y qua đời. Hưởng thọ 133 tuổi. Tựa hồ là bởi vì vi nhân thần ngăn trở, lại hoặc là nguyên nhân khác. Hai người ở chung, trăm năm không con, Bách Lý Thanh Phong lẳng lặng nhìn sự y y hạ táng. Tại trước mộ tĩnh tọa ba ngày, đưa rời nàng cuối cùng đoạn đường. Sau đó, hắn một lần nữa về tới Hạ Á thành phố. Từng bước một, đi qua năm đó lúc tuổi còn trẻ con đường. Trăm năm thời gian, sớm đã để Hạ Á thành phố thu được phi tốc phát triển. Dù là Bách Lý Thanh Phong không tại, có thể chiếm được Lôi Đình Tông ưu thế. Tòa thành thị này phát triển tiến độ so với trăm năm trước đợi thiên hoa thành phố đến. Cũng có hơn chứ không kém. Đủ loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, điện tử tạo vật, nhiều vô số kể. Trăm năm biến hóa, đã để thế giới biến chuyển từng ngày. Bởi vì trăm năm bên trong rất ít hiện thân. Hắn cũng không cần lại lo lắng cho mình sẽ bị người nhận ra tới. Vả lại, khoa học kỹ thuật tiến bộ, kéo theo chỉnh dung nghiệp phát triển, bởi vì thanh danh của hắn, cùng hắn tương tự khuôn mặt tại đương kim thế giới cũng không hiếm thấy. Bách Lý Thanh Phong từng bước một, cuối cùng, đi tới Thanh Nguyên Sơn Hạ Tiểu Viện Tử. Tiểu Viện Tử dù bị phong bế trăm năm, nhưng thường thường có người quét dọn, nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng. Bách Lý Thanh Phong vào Viện Tử, lẳng lặng nhìn. Nhìn xem cái viện này một bàn một ghế dựa, một viên ngói một viên gạch. Bất chi bất giác, hắn đi tới tầng 2 thuộc về trong phòng của hắn. Gian phòng bày ra vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là, lại thế nào bảo dưỡng? Thời gian qua đi trăm năm, những này làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà vẫn có thể nhìn ra được biến chất nghiêm trọng. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, bình tĩnh ngồi xuống. Liền tại cái kia không có lưới bảo vệ ban công, dựa vào chỗ ngồi, lẳng lặng nhìn toàn bộ Hạ Á thành phố. Một ngày, ba ngày, mười ngày, một tháng, ba tháng, nửa năm, thời gian, đối với hắn hiện tại đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rốt cục, khi 180 thiên hậu thần hy đâm rách Lê Minh, vẩy xuống trên người hắn lúc, như là pho tượng tĩnh tọa hắn từ cái ghế bên trên đứng lên. Phàm nhân, Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm, cứ như vậy đi. Sau đó, hắn một bước hư đạp, lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên. Ồ, tiểu huynh đệ ngươi trở về a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.